Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, tận thế pháp tắc. Bóng đêm bao phủ, trong phòng Furiosa đi từ từ tới cúi đầu giúp đỡ Tô Thánh thối lui quần áo. Rất nhiều chuyện nàng đều không hiểu rõ, nàng tới chỗ này thời gian quá ngắn, nhưng có chuyện nàng có thể xác định. Tô Thánh, chính mình cái này chủ nhân xác thực tính được là Thượng Đế. Nàng nhìn tận mắt Tô Thánh bay về phía bầu trời biến mất. Cũng tận mắt nhìn thấy Harley dùng cái kia đặc thù tia sáng màu vàng cụ hiện ra nhiều loại đồ vật. Thậm chí nàng còn nhìn thấy cái kia Insa Hopstyle trên người bọc thép cùng Poison Ivy cái kia. Giống như thực vật chi thần một dạng ở trong chớp mắt liền để trong phòng này mọc đầy thực vật cùng hoa cỏ, quần áo diệt hết, Tô Thánh mang theo nàng trực tiếp đi cái nào đó phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau thanh âm liền vang lên theo, trùng đụng hình thức rất nguyên thủy, chưa nói tới tình cảm gì càng chưa nói tới cái gì bầu không khí. Tô Thánh từ trong lòng kỳ thật liền không có đem thế giới này người quá coi ra gì. Chí ít không có cái gì tình cảm cơ sở, gối ôm cũng chỉ là gối ôm mà thôi. Cùng Insa Hopstyle cùng Liz Sherman khác biệt, nàng liền bị Tô Thánh treo trên tường tư cách đều không có. Mà Furiosa vô cùng rõ ràng bản thân kỳ thật chính là bị nuôi nhốt đồ chơi. Chỉ bất quá bản thân có thể hưởng thụ được an toàn. Yêu vị, giống như thiên đường đồng dạng sinh hoạt. Thậm chí nói trắng ra là, cái này cùng 419, tình một đêm, không có gì khác biệt, nhưng buồn sao, cũng không thật đáng buồn. Đối với Furiosa mà nói, một bình nước đều có thể giết người. Ở tận thế hoàn cảnh, nữ nhân có thể sử dụng thân thể đem đổi lấy một bình nước cũng là một loại may mắn. Huống chi Tô Thánh trẻ tuổi, sạch sẽ xuất khí. Hơn nữa vô cùng lợi hại, dạng này đối tượng xa so với người khác mạnh hơn nhiều. Chí ít đối với Furiosa mà nói ở vào tình thế như vậy. Sạch sẽ đem lần thứ nhất giao cho Tô Thánh dù sao cũng tốt hơn không biết ở cái gì hoàn cảnh bẩn. Thỉu phía dưới bị bẩn thỉu nam nhân tốt hơn nhiều. Cái này, chính là hiện thực, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Furiosa lần thứ nhất không có bất kỳ cái gì tỉnh táo ngủ rất nặng. Bất quá dù là như thế nàng vẫn là rất sớm liền tỉnh. Tô Thánh cũng vậy, rửa mặt sạch sẽ. Tô Thánh mang theo khập khễnh Furiosa từ gian phòng đi ra ăn chung điểm tâm. Người không thể tìm bộ y phục cho nàng mặc vào sao? Dạng này cũng quá hoang đường a. Trên bàn cơm Carol Ferris nhìn xem Furiosa không khỏi nhíu mày nói ra. Lúng túng, Tô Thánh cười cười vỗ tay phát ra tiếng đơn giản sửa chữa hiện thực. Furiosa không có mặc xong quần áo. Tương phản Carol Ferris ngược lại quang. Không đơn thuần là nàng. Tất cả mọi người quang. Hỗn đản a ngươi. Cá tù mần cái thứ nhất mắng. Carol Ferris bất đắc dĩ lắc đầu dứt khoát ngậm miệng. Mọi người đều như thế. Vậy liền không có gì lúng túng hoặc là hoang đường. Ăn cơm xong, Tô Thánh liền đem thu nhỏ vật tư cùng vũ khí từng cái đem ra. Trước tiên ở 5 cái pháo đài trung gian cụ hiện ra một đạo cầu dây. Một cái thành lũy cất giữ vật tư. Một cái thành lũy cất giữ vũ khí. Furiosa đi theo Carol Ferris cùng những người khác đem mấy thứ đưa đi lên bắt đầu huấn luyện. Đương nhiên, lúc này nhất định là mặc quần áo. Bận rộn, thời gian một ngày đi qua rất nhanh. Có người vận khí tốt bị chọn lựa ra sử dụng vũ khí hoặc là máy bay trực thăng xe tăng. Có người điều kiện không hợp cách cũng chỉ có thể làm đơn giản kiến thiết công việc. Trong lúc bất chi bất giác. Những người này dần dần quen tay, thành lũy kiến thiết cũng bắt đầu ra dáng. Trong lúc đó liên liên tục tục lại tiếp nạp không ít người sống sót. Trong pháo đài nhân số đã sắp đột phá trên trăm, ở trong đó tự nhiên cũng không ít lòng dạ khó lường hạng người. Bất quá bị Furiosa các nàng giải quyết sau liền trực tiếp ổn định. Furiosa trở thành quan chỉ huy, phụ trách thành lũy tất cả quân sự an toàn. Mỗi đêm thời điểm to lớn thác nước thì sẽ thả nước. Lúc này trong pháo đài người liền sẽ chen chúc mà tới. Dùng riêng mình chứa đựng công cụ muốn tận lực nhiều chứa đựng chút nguồn nước. Mỗi lần đến lúc này, Harley đều sẽ tràn đầy phấn khởi nhìn xem phía dưới hỗn loạn cùng tranh đấu. Hưởng thụ loại này giống như thượng đế khống chế người khác cảm giác. Trừ cái đó ra liền là ở đưa lên thức ăn thời điểm. Cũng là lẫn nhau tranh đấu hỗn loạn, trực tiếp nhất Tùng Lâm Vương giả, lang ăn thịt, chó ăn cứt, chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên, mỗi lần các nàng đi xuống thời điểm cũng không ít nữ nhân biểu diễn bản thân. Hy vọng có thể được tuyển chọn, có thể cùng Furiosa một dạng hưởng thụ lấy sinh hoạt tại thiên đường tư cách. Đáng tiếc, Harley một cái đều không coi trọng, âm mưu quỷ dị. Mạnh được yếu thua, không có đạo đức, không có tôn nghiêm, thậm chí không có nhân cách tiểu xã hội. Mặc dù có Harley cố ý dẫn dắt thành phần, nhưng càng nhiều vẫn là chính bọn hắn hành vi. Đây là tận thế cách sinh tồn. Tô Thánh nhìn qua mấy lần sau cũng coi là minh bạch Harley vì sao như vậy nhiệt tình. Dứt bỏ thánh mẫu không nói, bất luận kẻ nào đến hoàn cảnh như vậy. Dạng này địa vị đều sẽ dần dần trầm luân ở cao cao tại thượng, khống chế tất cả cảm giác. Báo cáo, phi cơ trinh sát phát hiện có một chiếc xe chính đang trốn hướng phương hướng này. Đằng sau có 7-8 đài người nhặt rác chính đang đuổi bắt. Một người mặc quân trang hướng về ngồi ở sa mạc xe Việt dã bên trên nghỉ ngơi Furiosa nói ra. Furiosa mở mắt ra thản nhiên nói. Mở ra đại môn, để người phía dưới chuẩn bị kỹ càng. Là, binh sĩ quay người rời đi. Furiosa xuống xe đi về phía cách đó không xa thang máy. Cái này thang máy là Tô Thánh chân chính cụ hiện ra đến. Miễn cho vừa đi vừa về trên dưới đều cần Harley cụ hiện quá mức phiền phức. Thang máy bên cạnh có hai cái to lớn kim sắc người máy chấn giữ. The Golden Army chiến sĩ. Furiosa rất ngạc nhiên Insa Hopstyle là thế nào khống chế loại người máy này. Thang máy chậm rãi khởi động đi tới đỉnh. Ra ngoài sau Furiosa không có gấp đi qua, mà là trước thoát khỏi chế phục trên người quần áo lúc này mới đi về phía đang cùng Carol Ferris. Nói chuyện trời đất Tô Thánh, giai cấp, một mực tồn tại, Harley các nàng đương nhiên là nấc thang thứ nhất. Đi theo chính là Furiosa, nàng ở tại phía trên, quản lý phía dưới, nhưng ở phía trên thời điểm nàng lại không thể giống những người khác như thế mặc quần áo. Những ngày này Furiosa cũng đã quen, chỉ cần là xã hội, cho dù là xã hội nguyên thủy, liền sẽ một cách tự nhiên có xã hội giai tầng. Chủ nhân, một đội người nhặt rác chính đang đuổi theo một chiếc xe hướng chúng ta bên này phương hướng đến đây. Người nhặt rác số lượng lớn ước chừng 7-8 chiếc xe. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Furiosa hỏi. Người nhặt rác là một chi đặc thù đội ngũ, là khoảng cách chúng ta nơi này rất xa một cái doanh địa. Dâu bất tử thủ hạ, chuyên môn phụ trách bắt người sống sót, thu thập vật liệu, tuy nhiên không thấy rõ ràng bị truy trên chiếc xe kia có cái gì. Nhưng có thể người nhặt rác truy xa như vậy, phải có giá trị. Furiosa giải thích nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.